Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều, làm ả ta tức muốn chết. Con hiểu ạ. Tiểu Hy bước theo mẹ, đúng là mùi nước hoa nồng muốn ngạt mũi luôn. Chỉ muốn tránh xa, càng xa càng tốt. Lòng tự nhủ rằng sẽ vì mẹ mà làm họ tán gia bại sản. Phòng đấu giá được bố cục như nhà hát, nhưng khán đài lại bố trí theo hình tròn như sân vận động. Bên dưới ghế ngồi là thẻ vàng, thẻ lục bảo thì ngồi trên lầu nơi dành cho những vị khách đặc biệt nhất. Ây à, siêu đại nhân ngồi ở trên lầu đối diện kìa. Tiểu Hy mắt nhìn hai người nam nhân ngồi cách đó không xa mà mỉm cười. Đúng là người có tiền, giống chúng ta, nhưng chỗ đó là chỗ ngồi của chủ bán mà. Còn nói cho ta biết ai là chủ bán ở đây? Vivi mặt suy tư hỏi đứa con gái mình ngồi kế bên. Tò mò thử ai có thể có tiền đến mức này. Theo như con biết là người của gia tộc Vương, chủ tịch trẻ tuổi trong châu Á. Tiểu Hy chống cằm nói. Có phải người mới nãy? Vivi khẽ liếc nhìn người cách đó không xa. Bên cạnh đối diện Vivi và Tiểu Hy kia, đó chính là Gia Minh và Xuân Hàn. Phải chăng nãy giờ, hắn cứ không thể nhìn về phía người con gái đối diện, bộ dạng uy nghiêm có vẻ hứng thú với cô. Nãy giờ chẳng buồn liếc ta. Gia Minh khó chịu nhìn cô, trước giờ có ai mà không bị bộ dạng của hắn mê hoặc đến điên cuồng. Bây giờ không những cô không hứng thú với hắn, mà hắn còn vì sự thú vị của cô mà mê hoặc. Có phải chăng? Cậu thích rồi. Xuân Hàn nhìn theo hướng ánh mắt của hắn mà hỏi. Anh trước giờ chưa thấy bộ dạng này của hắn. Thích. Gia Minh không ngần ngại mở miệng nói, khiến người kế bên không khỏi bàng hoàng. Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu. Đầu tiên là bộ trang sức do chính tay ngài Xuân Hàn thiết kế, gồm bộ dây chuyền ngọc trai cùng bộ nhẫn kim cương đỏ. Quản lý mời người bưng đến bộ trang sức lấp lánh đó, làm các cô gái trầm trồ. Mama, Tiểu Hy đứng dậy không khỏi thích thú khi nhìn thấy ánh hào quang của bộ trang sức ấy. Đúng là kiểu mình thích. Còn cứ việc, chuyện này không cần đến ta. Vivi mỉm cười, nhắm mắt hờ. 300 tệ. Tiểu Hy nghe mẹ nói vậy trong lòng cũng không khỏi mừng, hô to số tiền khiến người khác phải ngó nhìn. Dám so đo với tao à? 301 tệ. Kiều Kiều tức giận hét lớn. Sao lần nào cũng là con nhỏ đanh đua với hả? Nhất định là không thua. 500 tệ. Tiểu Hy một vèo tăng lên giá tiền. 501 tệ. Kiều Kiều ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn Tiểu Hy. Sao bọn họ lại có nhiều tiền như vậy? 700 tệ. Tiểu Hy mệt mỏi thở dài. 800 tệ. Đáng ghét. Kiều Kiều bực mình lỡ mồm kêu lên số tiền khiến mọi người bàn tán. Cho cô đấy. Tiểu Hy cười thành tiếng, cuối cùng cũng chịu mắc bẫy. Lần này ả ta chắc bán cả gia sản chỉ để mua một bộ trang sức. Hả? Tiền của tôi. Kiều Kiều bên dưới hét to ôm đầu khóc lóc. Đứa con ngốc nghếch này, cha con sẽ nói sao đây? Bà Phụng kêu lên, tay đánh đánh Kiều Kiều. Chắc hẳn là họ không đem đủ số tiền để mua rồi. Đương nhiên là thế. Chiêu trò. Gia Minh ngồi đó thầm mỉm cười gian. Nhất định cô cũng rất có trò, nhưng lại có nhiều tiền như vậy. Quả là không tầm thường. Đúng là cực phẩm có khác. Vậy bộ trang sức này... chúng tôi không bán. Xin lỗi cô Dương tiểu thư. Quản lý định nói gì đó thì bị người bên chiếc tay nghe cản lại. Nói là bộ trang sức này đã có chủ rồi. Kiều Kiều nghe đến đó thở phào nhẹ nhõm. À tưởng rằng Xuân Hàn hay Gia Minh đang để ý đến cô ta, không muốn cô ta trả tiền. Đúng là ảo tưởng. Chúng ta về. Vivi đứng dậy bước nhanh đi. Mama, người sao vậy? Tiểu Hy khó hiểu bước theo mẹ mình. Tốn bao nhiêu đó tiền chỉ vì bộ trang sức. Nếu thích mama cùng con đi cướp. Vivi thở dài ngao ngán. Thà buôn bán vũ khí còn được, nay vì mấy bộ trang sức đá quý gì đó mà phải bán nhà để mua. Thật không tin được. Với lại tất cả là tại dì Vương. Dì ấy lại giới thiệu cô đến đây, mục đích là gì? Hả? Vậy để con cướp cho. Mama đi nghỉ đi. Tiểu Hy mỉm cười gian. Vivi cũng mỉm cười lộ hàm răng trắng. Đi đến ngã rẽ thì đâm phải ai đó, khiến cô ngã tiếp đất. Môi chạm môi với người nào đó, gần đến nỗi thấy từng hàng lông mi. Người đó còn thuận tay ôm lấy eo thon thả của cô. Wow! Tiểu Hy và Trung Hoàng đứng đó thấy hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net